Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, giết người cùng Chu Tâm. Vệ Đạt rung động trong lòng tột đỉnh, có loại bị người liếc một chút xem thấu cảm giác, những người này có nổi danh, có cũng không biết tên, lại một dạng không thể trốn qua Tôn Sách ánh mắt, còn không có xuất phát. Tôn Sách thì nắm giữ bọn họ động tĩnh, vừa mới Hà Ngung, Viên Đàm nói bọn họ uổng phí công phu, hắn còn không thể nào tin được. Bây giờ thấy phần danh sách này, hắn biết Hà Ngung, Viên Đàm không có nói sai, phái người cướp tù xác thực không có cơ hội gì. Cái này, ngươi không cần vội vã phủ nhận, nếu không cũng là làm nhục tâm trí ta. Tôn Sách chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo, tản bộ, Trần Công Đài là không thấy nhiều trí giả. Tào Tử Hiếu, Vu Văn Tắc bọn người là khó được tướng tài. Túc Hạ cũng là trung thần nghĩa sĩ người. Có các ngươi tướng tá, Tào Tử Tu vốn là có thể làm một phen sự nghiệp. Lập công phong hầu, chuyên trấn một phương, đều không phải là việc khó. Nhưng hắn phụ tá Viên Thiệu lại quả thực là nhất đại nét bút hỏng. Chỉ một điểm này mà nói, Tào Mạnh Đức người phụ thân này làm được rất không chính cống. Hắn thoát thân mà đi, lại đem nhi tử lưu tại trong hố lửa. Vệ Đạt không phản bác được, hắn cũng cảm thấy Tào Tháo việc này làm được rất hố. Tào Ngang tuy nhiên cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thế nhưng là cùng Tôn Sách là địch, hắn qua cố hết sức. Được như nguyện làm Duyện Châu Thứ Sử không có nghĩa là hắn có thể chân chính nắm giữ Duyện Châu, phát triển chính mình thế lực. Lấy Viên Thiệu nghi ngờ tính cách, sẽ không để cho Tào Ngang an tâm phát triển an toàn. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, theo gia thế đến tuổi tác, lại đến bản tính, ta cùng Tào Tử Tu đều có thể tính toán một loại người. Hắn không cùng ta liên thủ lại, vì nhà nghèo tranh giành một hơi, càng muốn ôm lấy Viên Thiệu bắp đùi, tự hào môn bán mạng, có phải hay không quá đáng tiếc? Trần Công Đài thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết thỏ xảo quyệt, chó săn nấu đạo lý? Tào Tử Tu có thể trở thành Duyện Châu Thứ Sử, đầu tiên muốn cảm kích người là ta. Nếu như ta bị Viên Thiệu đánh bại, các ngươi cảm thấy hắn cái này Duyện Châu Thứ Sử còn có thể làm bao lâu? Vệ Đạt ngậm miệng, không rên một tiếng, tâm lý lại tại rời sông lấp biển. Tôn Sách nói rất có lý, Tào gia xuất thân không tốt, Viên Thiệu từ vừa mới bắt đầu liền không có coi Tào Tháo là tâm phúc. Trong mắt hắn, Tào Tháo cũng là cái chó săn, Tào Tháo như thế, Tào Ngang cũng không ngoại lệ. Hiện tại Viên Đàm bại, Tào Ngang tiếp nhận Duyện Châu Thứ Sử, Viên Thiệu càng nhiều là bất đắc dĩ, bởi vì Đông Quận người chống đỡ Tào Ngang, Duyện Châu người chống đỡ Tào Tháo. Cái này so như bức hiếp, Viên Thiệu không phải một cái có thể chịu được bức hiếp người. Chờ hắn chuẩn bị tốt, Tào Ngang khẳng định sẽ bị trừng phạt, nếu như Tôn Sách cái này cường địch bại, Tào Ngang lại càng không có đất dung thân. Trần Cung cũng biết điểm này, cho nên hắn mới phải cầu Tào Ngang hết tất cả khả năng lớn mạnh chính mình. Đoạt tại Tôn Sách diệt vong trước đó thành lập được đầy đủ thực lực, để Viên Thiệu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể điều này hiển nhiên là một cái mạo hiểm cực cao quyết định. Trần Cung không có nói, nhưng Vệ Đạt suy đoán. Trần Cung tuyệt không hy vọng Tôn Sách diệt vong quá nhanh. Tôn Sách nhiều sống một ngày, Tào Ngang thì nhiều một phần cơ hội. Vệ Đạt đột nhiên giật mình, nếu như suy đoán này thành lập, cái kia Trần Cung dùng tiền thuê hiệp khách cũng chỉ là làm dáng một chút, khiến người ta nhìn đến Tào Ngang lo lắng Hà Ngung cùng Đinh Phu Nhân. Trên thực tế hắn cũng không trông cậy vào thành công. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, không khỏi âm thầm xấu hổ, lại có mấy phần phẫn nộ. Hắn là Tào Ngang sứ giả, Trần Cung lại không đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, để hắn tại Tôn Sách trước mặt mất mặt, Há, còn có một việc phải nói cho ngươi. Tân tá chỉ đi Kinh Châu. Tại Chu Công cẩn màn phía dưới vì khách. Vệ Đạt trong lòng lần nữa siết chặt. Tân Bì đầu hàng Tôn Sách. Cái kia Tào Ngang chiến thắng Tôn Sách khả năng thì càng tiểu. Trần Cung mặc dù nhiều trí, thế nhưng là so với Tân Bì cũng không ưu thế. Đa tạ tướng quân, ta nhất định chi tiết hồi bẩm Tào Duyện Châu. Tướng quân, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói, ngươi dự định xử trí như thế nào Hà Bá Cầu? Vệ Đạt nói ra, cụ thể nói, ngươi hội giết hắn sao? Tôn Sách cười cười, tạm thời còn không giết hắn kế hoạch. So với giết người, ta càng muốn chu tâm. Đương nhiên, hắn hành thích ta, nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng, nỗ lực phiền Vu Kỳ cùng Yến Quốc ngai vàng. Hắn hành thích ta, một cái mạng chỗ nào đầy đủ thanh toán. Vệ Đạt tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tôn Sách nói là Hà Ngung, nhưng hắn luôn cảm thấy Tôn Sách ý tứ càng nhiều chỉ hướng Tào Ngang. Cướp tù sự tình chưa đi đã bị tiết lộ, miễn cưỡng mà đi trừ kích thích Tôn Sách lửa giận, chôn vùi Đinh phu nhân cùng Tào Anh tánh mạng bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tất cần lập tức ngăn cản sự kiện này. Lang gia, Khai Dương, một cỗ bề ngoài giản dị tự nhiên xe ngựa bốn bánh dừng ở trên quan đảo. Sa Phu đứng tại bên cạnh xe, chính đang điều chỉnh ngự mã cương bí. 10 tên kỵ sĩ nắm chiến mã, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Đào Khiêm Lôi kéo Tưởng Can tay, mấy lần muốn mở miệng, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Mấy tháng chiến sự để lòng hắn lực lao lực quá độ. Trên mặt nếp nhăn nhiều không ít, bên tóc mai tóc cũng trắng hơn phân nửa, tựa như lão mấy cái tuổi. Năm tháng không tha người, bình thường cảm giác không thấy, mấy tháng chiến sự để hắn ý thức đến chính mình không còn năm đó. Đã không phải là Tây Trinh lúc không đem thức đêm coi là chuyện to tát tuổi tác. Dù là chỉ có nửa đêm ngủ không ngon, hắn đều sẽ liên tục mấy ngày đề không nổi tinh thần. Thế nhưng là để hắn đi ngủ, hắn lại ngủ không được, thường xuyên nằm ở trên giường chờ trời sáng. Tưởng Can cùng Đào Khiêm ở chung mấy tháng, đối với hắn lo lắng nhất thanh nhị sở. Hắn phản tay nắm lấy Đào Khiêm tay, Đào Công, người cứ yên tâm đi, ta không dám đảm bảo Tôn tướng quân nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nhưng ta dám đảm bảo Tôn tướng quân sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi thu phục Hạ Bì, Quảng Lăng, chỉ cần có Tôn tướng quân hiệp trợ. Ta nhất định có thể đánh bại Lưu Hòa, thu phục Hạ Bì, Quảng Lăng, Đào Khiêm khẩn thiết nói. Ta cũng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ hy vọng hắn có thể cung cấp một số lương thực cùng quân giới cho ta. Ta cũng biết, hắn tuy nhiên đánh lui Viên Đàm, cũng tổn thất không nhỏ, chính mình lại thụ thương. Trong thời gian ngắn rất khó lần nữa xuất chiến. Tưởng Can cười cười. Đào Khiêm đã muốn cùng Tôn Sách kết minh, lại lo lắng bị Tôn Sách từng bước xâm chiếm. Khó trách hắn ăn không ngon, ngủ không yên, ta nhất định đem Đào Công tâm ý chuyển đạt Tôn tướng quân. Bất quá, Đào Công, ta có một lời bẩm báo, mong rằng Đào Công không muốn ngại mạo muội. Đào Khiêm giận tái mặt, có chút không vui, Tử Dực, ngươi còn không biết ta là người như thế nào. Làm sao đến mức như thế khách sáo? Đương nhiên, Đào Công khẳng khái, nhất định sẽ không trách tội ta. Là ta nhạy cảm, Tưởng gượng cười chắp tay một cái. Đào Công, ngươi cả đời anh hùng, thế nhân kính ngưỡng, bất quá ngươi không thể quá cưng chiều nhi tử. Cái kia buông tay lúc làm buông tay, cái kia để bọn hắn chịu khổ liền phải để bọn hắn chịu khổ. Nếu như không để bọn hắn kinh lịch chiến trường, bọn họ như thế nào mới có thể trưởng thành? Chẳng lẽ tiếp qua 10 năm, ngươi còn muốn xông pha chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ an tọa phía sau? Đào Khiêm ánh mắt chớp lên. Minh Bạch tưởng can ý tứ, ngươi nói rất có lý. Lần này khuyên tử thủ Vũ Nguyên, đánh cho cũng khá, xác thực cái kia để huynh đệ bọn họ đảm nhiệm sự tình. Cũng không thể chuyện gì đều để cho ta cái này lão hủ đi làm. Hắn đón đến, lại thở dài một hơi, Tôn Văn Đài có phúc lớn. Có Tôn Bá Phù dạng này giai nhi, ta hai đứa con trai kia cùng hắn so sánh thật sự là không mặt mũi gặp người. Ai, là ta cái này làm cha không biết dạy con, để bọn hắn theo Tôn Bá Phù tác chiến nói không chừng còn có thể có chút tiền đồ. Thiên hạ này chung quy là bọn họ tranh giành chàng. Ta lão, cái kia ngậm kẹo đùa cháu. Tử Dực, ngươi đi qua Đàm huyện lúc, mang lên Bá Doãn, để hắn theo ngươi cùng đi Nhữ Nam. Mở mang tầm mắt, Tưởng Can vui vẻ hứa hẹn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN